Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 195 thì Eden đã phát hiện ra được loại virus mà Thẩm Thanh Lan bị nhiễm xuất phát từ Nhan Tịch. Vì trong quá trình mà Nhan Tịch bị giam giữ thì Tần Nghiên đã tiêm loại thuốc đó vào người của cô. Và liệu thì Eden có thể giải cứu thành công cho cả Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 196 nha. Nào, xin mời các bạn. Trong lòng của Phó Hoành Dịch lúc này vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Anh chớp mắt mấy cái, ngăn không cho nổi chua xót trong lòng hiện lên trong mắt. Thanh Lan, không có em, anh không thể tiếp tục bước tiếp được. Phó Hoành Dịch, anh có yêu em không? Anh yêu em. Vậy thì hãy hứa với em đi, là em ích kỷ để lại mọi điều bận tâm, mệt nhọc cho anh. Được. Phó Hoành Dịch vùi mặt vào mái tóc của Thẩm Thanh Lan, chậm rãi đáp. Nước mắt rơi lên tóc cô, rồi lập tức biến mất. Phó Hoành Dịch, em muốn gặp một người. Ai? Tô Tinh, anh giúp em tìm chị ấy có được không? Được, còn muốn làm gì thì cứ nói với anh. Em muốn cùng anh đi xem phim cùng anh mấy lần nhưng không lần nào xem trọn bộ. Lần này chúng ta cùng xem một bộ phim hoàn chỉnh có được không? Được, em còn muốn đến tham quan trường học của anh nữa. Được, trường học của các anh cũng có phố ăn vặt chứ. Anh dẫn em đi ăn ở những nơi trước kia anh thích ăn nhất nhé. Được, Phó Hành Dật. Nếu có kiếp sau, em muốn lớn lên cùng với anh, cùng anh đi học, cùng anh tan học, tốt nhất là từ nhà trẻ đến đại học để học chung một trường. Em muốn giống như những cặp tình nhân bình thường, nắm tay anh đi dạo trong sân trường. Được, đều nghe theo em. Phó Hành Dật, kiếp sau anh có còn chiều chuộng em thế này nữa không? Có, không chỉ kiếp sau, mà kiếp sau nữa anh vẫn sẽ cưng chiều em thế này. Không sợ chiều hư em sao? Hư cũng không hề gì, vợ của anh mà, anh chịu hư rồi thì không còn người đàn ông nào nhớ nhung nữa. Em chợt phát hiện anh thật mưu mô, vậy em sợ không? Không sợ, Phó Hành Dật, kiếp sau em nhất định sẽ là một người bạn gái bình thường của anh. Chúng ta sẽ chỉ là một cặp đôi bình thường, bình yên sống suốt một đời, có được không? Được, không cần kiếp sau, kiếp này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Kiếp này à, hình như em sắp hết thời gian rồi. Không, vẫn còn. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan ngày càng nhỏ dần, dần dần nhắm hai mắt lại. Phó Hành Dật ôm chặt cô, vai run run. Phó Hành Dật đắp chăn cho Thẩm Thanh Lan rồi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho Kim Mân Hy. Điện thoại vừa kết nối thì anh đã đi thẳng vào vấn đề. Có cách nào tìm được Tô Tinh không? Kim Mân Hy đáp, Tô Tinh không ở một chỗ cố định, tôi không dám chắc có thể tìm được cô ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng. Vậy nhờ vào cô, Thanh Lan muốn gặp Tô Tinh, xin hãy nhanh lên. Phó Hành Dật thành khẩn nhờ vả. Được, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình tìm Tô Tinh sớm nhất có thể. Ngài Phó, về chuyện của Peter, tôi rất xin lỗi. Cô tìm Peter đã lâu vậy rồi mà không có chút tin tức nào. Phó Hành Dật nói, chuyện này không phải là lỗi của cô cũng đừng cảm thấy có lỗi. Tôi nên cảm ơn cô đã dốc sức giúp Thẩm Thanh Lan mới phải. Sáng hôm sau, Phó Hành Dật giúp Thẩm Thanh Lan thay đồ, xong thì đưa cô ra ngoài. Hôm nay anh muốn dẫn cô đi làm những chuyện cô muốn. Địa điểm đầu tiên bọn họ đến là trường tiểu học anh từng học. Nếu em không bị bắt đi thì có phải năm xưa em cũng đến đại học rồi trở thành đàn em của anh không? Thẩm Thanh Lan ngồi trên xe lăn, khẽ hỏi Phó Hành Dật ở phía sau. Phó Hành Dật gật đầu. Đây là trường tiểu học của quân khu, đa số trẻ em trong đại viện đều học ở đây. Anh trai em cũng vậy. Các anh từng rất nghịch ngợm sao? Đúng vậy, chẳng hạn như khi còn bé, anh trai em thường ngủ trong giờ học, còn kéo bím tóc của bạn nữ nữa. Không ít lần bị thầy giáo mời phụ huynh, lần nào người đến cũng là mẹ của em. Sau đó trở về thì ông em sẽ lấy roi quất anh ấy, đánh anh ấy chạy khắp sân, còn gào khóc om sòm nữa. Thẩm Thanh Lan nghe chuyện thú vị khi nhỏ của anh trai, nụ cười đong đầy ánh mắt. Thậm chí trong đầu cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Không ngờ một người lịch sự nhã nhặn như anh trai em mà lúc bé lại như vậy. Về sau quân dụng mới dần dần chín chắn, thậm chí có thể xem như từ sau khi Thẩm Thanh Lan mất tích, một thẩm quân dụng nghịch ngợm bỗng chốc trưởng thành, trở thành con người ta trong mắt người lớn. Vậy còn anh, khi bé anh cũng nghịch ngợm như anh trai em sao? Thẩm Thanh Lan càng tò mò về Phó Hành Dật hơn khi bé. Khi còn bé anh không nghịch như vậy, theo cách nói của người trẻ tuổi bây giờ thì từ nhỏ anh đã đi trên con đường cao ngạo lạnh lùng. Phó Hành Dật nghiêm túc nói, Thẩm Thanh Lan lại không tin. Phải không? Không. Trước đây em nghe cô nói khi còn bé anh rất hay bị ông nội đánh vì đánh mảnh mà. Chắc là cô nhớ nhầm rồi. Người bị đánh là Cố Dương, không phải anh. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, bộ dạng nghiêm mặt nói xạo của anh thật đáng yêu, không khỏi chạm vào đáy lòng của cô. Hôm nay là cuối tuần, trường học rất vắng vẻ, không có ai cả. Phó Hành Dật, lúc nhỏ khi đi đến trường trong lòng anh nghĩ gì? Cũng giống như trên TV vậy, quậy phá cùng bạn bè hay chúng học hay sao? Thẩm Thanh Lan tò mò. Trong đời cô ngoài đại học ra thì các giai đoạn học tập của cô đều trôi qua trong hàng loạt cuộc huấn luyện và làm nhiệm vụ. Việc đến trường đối với cô là một chuyện vô cùng xa vời. Phó Hành Dật nghĩ ngợi rồi đáp. Khi còn bé thì anh khá ngoan, đi học thì lo học hành, có lẽ cũng hay đùa nghịch nhưng anh không nhớ nữa. Thật thích, thời học trò thật đẹp, sau này An An cũng sẽ đến đại học. Nếu sau này con mắc lỗi bị mời phụ huynh thì anh tuyệt đối không được la mắng con trước mặt mọi người nhé. Khi ở riêng anh có thể dạy con thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài anh phải cho con tôn nghiêm, biết không? Vậy sau này khi An An bị mời phụ huynh thì em đi, anh sợ sẽ không nhịn được. Phó Hành Dật, em sợ mình không đi được. Giọng nói của Thẩm Thanh Lam bỗng nhỏ lại, Phó Hành Dật dừng lại, ngồi xuống nhìn vào mắt cô. Không đâu, sau này em còn phải đi học phụ huynh cha ngang, những bạn nhỏ khác nhất định sẽ rất ngưỡng mộ con vì con có một người mẹ xinh đẹp như vậy. Khóe môi của Thẩm Thanh Lam cong nhẹ. Không chỉ vậy, con mình còn có một người cha rất đẹp trai. Phó Hành Dật mỉm cười gật đầu, chỉnh lại mũ cho Thẩm Thanh Lam. Trời lạnh quá, chúng ta về thôi. Địa điểm thứ hai là rạp chiếu phim, Phó Hành Dật chọn một bộ phim tình cảm. Lần này bọn họ xem từ đầu đến cuối, không ra về giữa chừng. Ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Thanh Lam đã ngủ trên xe. Phó Hành Dật nhìn gương mặt yên bình của cô khi ngủ, mà đáy mắt đầy vẻ bi thương. Hôm nay thời gian cô tỉnh táo ít hơn hôm qua một tiếng. Đến tận 3 ngày sau mới tìm được tung tích của Tô Tinh. Phó Hành Dật đích thân liên lạc với cô ấy, thuật lại tình hình của Thẩm Thanh Lam. Cô ấy muốn gặp cô, nếu có thể xin cô hãy đến gặp cô ấy một lần. Đầu dây bên kia điện thoại chìm trong im lặng một lúc lâu, ngay khi Phó Hành Dật định từ bỏ thì Tô Tinh đáp. Được, ngày mai tôi sẽ đến. Thẩm Thanh Lam nhìn Phó Hành Dật, anh gật đầu. Cô ấy bảo ngày mai sẽ đến thăm em. Ánh mắt Thẩm Thanh Lam sáng lên vẻ tươi cười. Tại vùng Trung Đông, Tô Tinh vừa cấp điện thoại thì định rời đi ngay, nhưng có một người đàn ông kéo cô lại. Tô Tinh, cô đi đâu vậy? Tô Tinh thản nhiên đáp. Tôi không làm nhiệm vụ này nữa, bây giờ tôi muốn đi. Không được, trước tiên cô phải làm xong chuyện này mới có thể đi. Tô Tinh, cô biết nếu bây giờ cô bỏ đi sẽ có hậu quả gì không? Tô Tinh hất tay người đàn ông ra. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Anh có thể nói với ông chủ rằng nhiệm vụ thất bại là lỗi của tôi, cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tôi là được. Ông ấy sẽ không phạt anh đâu. Không được, Tô Tinh, cô sẽ bị đánh chết mất. Trước tiên cùng tôi thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nhanh chóng lấy được tin tức. Sau đó cô đi làm việc của cô cũng không muộn mà, không phải sao? Chuyện này không cần thương lượng nữa, bây giờ tôi phải đi. Anh biết mà, nếu tôi đã muốn đi thì anh không cần cản tôi được đâu. Đúng vậy, tôi không cản cô được. Nhưng tôi tin à, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng đối với ông chủ. Nếu như thất bại thì cô biết cô sẽ phải đối mặt với điều gì không? Người đàn ông tận tình khuyên nhủ, anh ta lớn lên cùng Tô Tinh nên không muốn cô ấy gặp phải chuyện không hay nào. Nếu bình thường thì không sao, với năng lực của Tô Tinh, dù có bỏ một nhiệm vụ ông chủ cũng sẽ không làm gì. Nhưng nếu nhiệm vụ này có sai sót gì thì anh ta và Tô Tinh không ai có thể sống yên ổn cả. Ông ta không giết tôi đâu. Tô Tinh thờ ơ nói, chỉ cần không chết thì có gì phải sợ. Tô Tinh, ông chủ sẽ không giết cô, nhưng hậu quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy, có thể khiến cô cố chấp bỏ qua nhiệm vụ này. Có một người còn quan trọng hơn mạng sống của tôi phải đi gặp cô ấy. Người đàn ông đành trơ mắt nhìn Tô Tinh rời đi, tức giận đến mức dậm chân. Tô Tinh chính là một người phụ nữ bí ẩn như vậy. Mãi mãi không ai có thể nhìn thấu cô ấy. Khi Tô Tinh đến bệnh viện thì Thẩm Thanh Lam vẫn chưa tỉnh. Cô vừa thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Lam đã hoảng sợ. Vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc trị sao? Tô Tinh hỏi Phó Hành Dật. Phó Hành Dật lắc đầu. Eden đã cố hết sức rồi. 2 ngày trước có chút tiến triển nhưng vẫn chưa nghiên cứu được giải pháp. Không ai ngờ rằng Tần Nghiên lại dở trò này. Có thể ngay cả chính bà ta cũng không ngờ kế hoạch vốn tôi đã thất bại lại vì nhan tịch mà thành công. Tôi có thể ở riêng với cô ấy một lúc không? Tô Tinh hỏi. Phó Hành Dật gật đầu rồi quay người ra khỏi phòng bệnh. Tô Tinh ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt Thẩm Thanh Lam. Đã hơn nửa năm không gặp, cô cứ nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại Thẩm Thanh Lam nữa. Nhưng không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà họ lại gặp nhau, còn dưới tình huống thế này. Thấy dáng vẻ gầy gò của Thẩm Thanh Lam mà trái tim của Tô Tinh đau đớn vô cùng. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào gò má của Thẩm Thanh Lam. Tiểu Thất, chị đến rồi. Mắt Thẩm Thanh Lam nhắm chặt, vẫn đang ngủ say. Thấy trán cô nóng rang, Tô Tinh đứng dậy vào phòng vệ sinh vắt một cái khăn, vừa đắp lên trán cô đã mở mắt ra. Chị đến rồi ạ. À? Thẩm Thanh Lam yếu ớt nói. Tô Tinh mỉm cười. Ừ, chị đến rồi. Tốt quá, không ngờ em lại ngã bệnh, còn có thể sẽ chết. Không đâu, Tần Nghiên còn có thể sống thì em nhất định cũng sẽ có thể. Em muốn gặp chị là để hỏi chị một chuyện. Tô Tinh gật đầu. Chị biết em muốn hỏi gì. Thanh Lam à, chuyện đó quan trọng lắm sao? Với em mà nói thì vô cùng quan trọng, cho nên bây giờ chị có thể nói thật cho em biết không? Thanh Lan, chị không phải, chị là Tô Tinh. Tô Tinh gần chừng từng chữ một. Ánh mắt thẩm Thanh Lan hiện lên sự thất vọng, rồi bỗng nở nụ cười. Muốn nghe chuyện cũ của em và Tần Mộc không? Tô Tinh mím môi, rồi chậm rãi gật đầu. Nếu như em sẵn lòng kể, có thể đỡ em dậy không? Em muốn nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ. Tô Tinh đẩy xe lăn tới, đỡ thẩm Thanh Lan lên rồi đẩy đến bên cửa sổ. Thẩm Thanh Lan nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài, chậm rãi nói. Em quen biết Tần Mộc vào năm em mới 5 tuổi, chị ấy đến trước em vài ngày. Trong đám người kia thì chị ấy là người đầu tiên đối xử tốt với em. Chúng em cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện. Lúc em bị những người kia đánh đập thì chị ấy sẽ ôm em vào lòng, thay em chịu hình phạt vốn dĩ em phải chịu. Chúng em cùng trải qua rất nhiều lần huấn luyện sinh tử. Lần nào chị ấy cũng giúp em tiêu diệt hết kẻ thù, cứu giúp em. Chị ấy nói trên đời này có rất nhiều người không nên nhìn thấy sự bẩn thỉu. Chị ấy không biết mình có thể bảo vệ em bao lâu, nhưng chị ấy hy vọng khi mình còn khả năng thì có thể giữ gìn một phần sạch sẽ trong em. Cho nên khi tay chị ấy đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng tay em vẫn sạch sẽ. Em đã từng nghi ngờ ý nghĩa của cuộc sống, thậm chí còn từng muốn chết. Nhưng mỗi lần em cảm thấy tuyệt vọng, Tần Mộc đều sẽ nói với em rằng thế giới này tuy bẩn thỉu, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự tốt đẹp. Có người đang đợi em trở về. Nếu như em vứt bỏ cuộc sống này thì sẽ mãi mãi không được gặp người nhà. Chỉ có sống mới có hy vọng, chết rồi thì sẽ không còn gì nữa. Một Tần Mộc đã ở bên em như thế, cùng em vượt qua khoảng thời gian đau khổ nhất, lại mãi mãi rời bỏ em trong một lần rèn luyện. Vì cứu em mà chị ấy đã đỡ thay em một dao. Em tận mắt nhìn thấy con dao đó xuyên qua ngực rồi cắm vào tim chị ấy. Máu tươi bắn ra như một đóa hoa ma quỷ ngay trước mặt của em. Nhưng chị ấy lại mỉm cười và nói với em rằng nhất định phải sống tiếp, phải về nhà. Chị ấy đã từng nói với em cả đời này, hy vọng lớn nhất của chị ấy chính là về nhà, trở về bên người thân, chế nhạo người mẹ ruột đã đưa chị ấy đến địa ngục này. Em chôn chị ấy ở một nơi, rồi sau đó mang theo hy vọng của chị ấy trở về nhà họ Thẩm, làm đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Từ đó thì em là Thẩm Thanh Lan, không còn là đứa bé vùng vẫy trong khu vực Thẩm tối tăm đau khổ kia nữa. Em đã mơ thấy chị ấy vô số lần, mơ thấy chị ấy nói muốn về nhà. Em cũng từng nghĩ nếu khi đó không cứu em, thì có phải bây giờ chị ấy đã tìm được người nhà của mình rồi hay không? Em muốn chị ấy sống, nhưng sâu trong tiềm thức lại biết đây chỉ là giấc mơ, mà cho đến khi gặp được chị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị thì chị đã cho em một cảm giác rất quen thuộc. Em luôn cảm thấy chị chính là chị ấy. Thậm chí em còn đến khu rừng nơi em đã chôn cất chị ấy, tự tay đào hài cốt của chị ấy lên và mang trở về thủ đô. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan rất nhẹ, rất yếu ớt, cũng rất bình tĩnh. Cứ như đang kể lại một câu chuyện của người khác vậy. Tay Tô Tinh run run, giấu trong tay áo không dám cho người khác thấy. Thanh Lan, Tô Tinh, hay là em nên gọi chị là Tần Mộc? Chị Mộc Mộc, chị còn không chịu thừa nhận sao? Tiểu Thất, cái tên này ngoài Ireland ra thì chỉ có chị gọi như vậy thôi. Tô Tinh bỗng mở to hai mắt. Em... Đúng vậy, thật ra từ khi chị vừa bước vào phòng nói chuyện với Phó Hoành Dật thì em đã tỉnh rồi. Thật may vì em đã tỉnh, bằng không có phải chị sẽ tiếp tục phủ nhận nữa không? Tô Tinh im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, một lúc lâu sau mới thở dài. Tiểu Thất, tội gì em phải làm vậy? Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, không phải tốt hơn sao? Nước mắt của Thẩm Thanh Lan lập tức tuôn trào, Tô Tinh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Giọng nói yêu thương dịu dàng. Đừng khóc, đã là mẹ rồi sao lại còn thích khác như vậy? Thẩm Thanh Lan cầm tay Tô Tinh. Sao lại không đi tìm em? Tô Tinh thở dài. Tiểu Thất, em đã có cuộc sống của riêng mình rồi. Hãy để Tần Mộc vĩnh viễn tồn tại trong ký ức của em đi. Lần này nếu không phải vì em bệnh, có phải chị sẽ không thừa nhận hay không? Tô Tinh im lặng, đáp án quá rõ ràng. Nếu có thể thì cô hy vọng cả đời này Thẩm Thanh Lan cũng không biết. Có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm Thanh Lan rất muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Tần Mộc rõ ràng đã chết, thậm chí còn chết ngay trước mặt cô. Vậy mà vì sao bây giờ lại có thể đứng trước mặt cô? Nếu không nhờ một tiếng Tiểu Thất kia, nếu không phải vì Tô Tinh sơ ý để lộ chút sơ hở, thì có lẽ cô vẫn sẽ không thể nào tin nổi người này chính là Tần Mộc. Tiểu Thất, đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Bây giờ chỉ là Tô Tinh, sau này cũng chỉ có thể là Tô Tinh. Tô Tinh nói, quá khứ đó là chuyện cô ấy không muốn nhắc lại. Nếu có thể thì cô không bao giờ muốn nhắc lại. Thẩm Thanh Lan thấy cô thật sự không muốn nói nên không cố hỏi nữa. Như vậy chắc trong chuyện này có điều cô không muốn nói cho người khác biết. Đó hẳn là không phải là một hồi ức tốt đẹp gì với Tô Tinh cả. Vậy sao chị lại ở bên Tần Nghiên? Thẩm Thanh Lan hỏi. Ban đầu khi biết Tô Tinh thì cô chính là đàn em làm việc cho Tần Nghiên. Ánh mắt Tô Tinh tối lại. Trong một lần bị thương nặng do nhiệm vụ, Tần Nghiên đã cứu chị. Chị hứa với bà ta sẽ giúp bà ta làm 10 chuyện để đền ơn. Thật ra chị vẫn luôn biết mình bị ai đưa đến căn cứ, có phải không? Đúng vậy, Tô Tinh thừa nhận. Tim Thẩm Anh Lan đau nhói, Tô Tinh thấy thế thì cười nói. Đã qua cả rồi, bây giờ chị rất ổn. Những điều Tần Nguyên gây ra với chị đã trả lại cho bà ta. Ân oán đời này đã thanh toán xong rồi, không ai nợ ai nữa. Tiểu Thất, hãy nghe chị nói, em nhất định phải gắng gượng, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Dù là vì người nhà em hay vì chồng con của em, những gian khổ trong quá khứ còn có thể vượt qua, thì bây giờ chuyện này có là gì với em chứ? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chị Mộc Mộc, em sẽ kiên trì. Lần này chị cũng sẽ ở bên em chứ? Ừ, chị sẽ bên em, cho đến khi em bình phục. Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay Tô Tinh, dán mặt vào lòng bàn tay của cô. Chị Mộc Mộc, có thể gặp lại chị thật tốt. Tô Tinh vuốt mái tóc của Thẩm Thanh Lan, im lặng không nói gì. Tiểu Thất à, chị phải làm gì với em bây giờ? Đã chứng thực được thân phận của Tô Tinh nên Thẩm Thanh Lan rất vui, nhưng điều này cũng không thể ngăn bệnh tình của cô chuyển biến xấu. Ngay ngày thứ ba Tô Tinh đến thủ đô thì Thẩm Thanh Lan là bắt đầu sốt cao, kèm theo cơn sốt là những chấm đỏ nổi khắp người. Chấm đỏ này giống như hạt đậu nổi khắp người cô, không đau không ngứa nhưng nhìn rất đáng sợ. Thẩm Thanh Lan không cho An An vào bệnh viện nữa. Sở Vân Dung có đến một lần nhưng cũng bị cô đuổi ra. Ngoài Phó Hành Dật và Tô Tinh ra, cô không cho ai bước vào phòng bệnh cả. Eden đã nghiên cứu đến thời điểm máu chốt nhất. Anh cùng những chuyên gia về phương diện này phát hiện ra trong loại virus này có một chất rất lạ, dường như rất quen thuộc. Có điều rốt cuộc đó là cái gì thì vẫn cần có thời gian để kiểm nghiệm. Nét mặt của Phó Hành Dật vừa đau khổ vừa nôn nóng. Eden, xin hãy nhanh lên đi. Hôm nay Thanh Lan bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy trong người đau đớn không chịu được. Có vài chấm đỏ đã bị vỡ, chảy ra máu loãng. Tôi lo cho cô ấy. Anh không nói tiếp được nữa, ý nghĩ này quá đáng sợ, dù chỉ có nghĩ thôi anh cũng cảm thấy đau đến không thở nổi. Sắc mặt của Eden rất nặng nề, bảo Thanh Lan hãy kiên trì thêm một chút nữa thôi, chỉ cần nửa tháng nữa là được. Nói xong anh liền lao vào phòng thí nghiệm. Phó Hành Dật nhìn cánh cửa đóng chặt kia, hai tay siết chặt, không tìm được Peter, Eden chính là hy vọng cuối cùng. Chị xem mặt trời hôm nay thật đẹp. Mặt của Thẩm Thanh Lan đã được băng bó, ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ, còn Tô Tinh đang ở bên cạnh cô. Cô nhìn mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết trên sân. Tối hôm qua trời đã đổ một trận tuyết lớn, vậy mà sáng nay mặt trời lại rất rực rỡ đến vậy. Đúng vậy, bọn nhóc chơi thật vui vẻ. Tô Tinh cũng phụ họa. Chị Tô Tinh, chị đã gặp An An con của em chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi, giọng nói đứt quãng. Chữ cuối cùng cô gần như phải cố hết sức để nói. Tô Tinh không muốn nhắc tới chuyện cũ nên Thẩm Thanh Lan liền gọi tên hiện giờ của cô. Chị gặp rồi, là một đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt giống y như em khi còn bé. Ai cũng nói vậy. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thân thiện. Có điều nhắc đến An An, nụ cười trên mặt cô lại dần tắt. Chị Tô Tinh, chị nói thử xem sau này khi trưởng thành rồi, An An có còn nhớ dáng vẻ của em nữa không? Tim Tô Tinh đau như bị dao cứa. Cô nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, em đã hứa với chị tuyệt đối không bỏ cuộc rồi mà. Em không bỏ cuộc. Có điều Tô Tinh à, em thật sự cảm thấy mình không thể kiên trì được bao lâu nữa. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, nét mặt rất bình tĩnh. Có thể em đã sử dụng hết may mắn của mình rồi, cho nên ông trời không che may mắn nữa. Không sao, chị sẽ đem may mắn của mình cho em. Em xem chị như vậy, còn có thể sống lại thì em nhất định sẽ không sao đâu. Tô Tinh cười nói. Chị Tô Tinh, em sẽ kiên trì đến phút cuối cùng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cô còn nhiều mối bận tâm như vậy, sao cô nỡ từ bỏ chứ? Mà Thẩm Thanh Lan cũng không biết, cách phòng bệnh của cô hai phòng, virus trong cơ thể nhanh tịch cũng đang phát tác. Sau khi ngủ đông trong cơ thể có mấy tháng, nó dường như chạm phải ngòi nổ, bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ. Nhanh tịch đã hôn mê 5 ngày, không như Thẩm Thanh Lan mỗi ngày đều tỉnh táo. Nhanh tịch là hoàn toàn hôn mê, giống như người thực vật vậy, ngay cả ý thức cũng ngủ say. Virus trong cơ thể của Nhan Tịch nghiêm trọng hơn Thẩm Thanh Lan rất nhiều. Nếu không kịp thời đưa ra cách giải quyết, thì cô thật sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì sợ Thẩm Thanh Lan lo lắng nên tất cả mọi người đều ăn ý giấu cô. 3 ngày sau, ngay khi bệnh tình của Thẩm Thanh Lan đã trở nên xấu đến nỗi thời gian cô tỉnh táo mỗi ngày không tới 5 tiếng, cuối cùng Eden cũng đã ra khỏi phòng thí nghiệm. Eden, đã có cách chưa? Đâu vội hỏi, sắc mặt của Eden nặng nề, gật đầu rồi lại lắc đầu. Eden, rốt cuộc tình trạng như thế nào? Cậu cứ nói thật đi. Đầu rất sốt ruột, bệnh tình của Nhan Tịch thật sự đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Cô thật sự không thể chờ được lâu. Eden, anh nói đi. Phó Hành Dật cũng mở lời. Eden nhìn mọi người ở đây rồi từ tốn nói. Qua thời gian phối hợp nghiên cứu cùng với các chuyên gia, chúng tôi đã tìm ra khắp tinh của virus này, cũng đã nghiên cứu ra thuốc chữa trị. Nhưng vấn đề là trong đó có một cây thuốc quan trọng rất khó tìm. Là cây gì? Có thể tìm nó ở đâu? Đâu hỏi. Tôi đã từng tìm thấy loại cây này ở một bộ lạc nguyên thủy, thậm chí còn từng vì nó mà bị mọi người đuổi giết. Eden nói, lúc nghiên cứu xong anh cũng thật sự không ngờ thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng sự thật chính là vậy, loại cây gây nghiện mạnh đó vậy mà lại khắc tinh lớn nhất của virus này. Bộ lạc nguyên thủy đó ở đâu? Loại cây này trông như thế nào? Tôi sẽ đi tìm ngay bây giờ. Đô vừa nghe thấy có hy vọng thì ánh mắt liền sáng lên, nếp mặt của Eden lại càng nặng nề hơn. Khó chính là ở chỗ đó. Lúc đó thì tôi vô tình xông vào bộ lạc nguyên thủy kia, nếu chút nữa thì đã chết trong đó rồi. Địa hình nơi đó rất phức tạp, sau khi tôi trốn ra ngoài được thì cũng quên mất đường. Nói cách khác thì ngoại trừ phương hướng đại khái thì Eden hoàn toàn không nhớ rõ đường đến bộ lạc kia. Rừng nguyên thủy lớn như vậy, muốn tìm một bộ lạc trong đó sẽ rất mất thời gian và sức lực, mà bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Eden, nơi khác có loại cây này không? Nhận ra tính khó khăn của chuyện này, đâu hỏi. Đến giờ tôi chỉ mới thấy loại cây này ở bộ lạc kia. Eden lắc đầu. Cũng bởi vì loại cây này hiếm thấy, nên trước đây người của Kim mới đuổi giết anh hùng biết được nơi nó sinh trưởng. Sau khi căn cứ bị phá hủy thì Eden không ở phòng thí nghiệm mà đi khắp nơi trên thế giới, nhất là thâm sơn cùng cốc, rừng rậm không có dấu chân người, chính là để tìm một số loại cây hiếm lạ, nghiên cứu đặc tính và giá trị dược liệu của chúng. Nếu anh đã nói chưa từng thấy thì khả năng tìm thấy được loại cây này ở nơi khác trong khoảng thời gian ngắn là gần như bằng không. Tôi sẽ đi tìm, anh hãy vẽ bản đồ nơi đó và đặt điểm loại cây đó đi. Phó hành dịch trầm giọng nói, vất vả lắm mới có hy vọng, dù thế nào thì anh cũng không thể bỏ qua, dù có lật tung cả rừng rậm nguyên thủy đó lên thì anh cũng phải tìm ra loại cây đó. Eden xua tay. Chuyện này tôi phải tự đi, loại cây này trông rất giống một loại cây khác, nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ nhìn nhầm, nếu các anh nhận lầm thì e rằng sẽ thật sự không còn hy vọng nữa. Tuy trên thế giới này nhất định có thứ khác có thể khắc chế virus trong cơ thể của Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch, nhưng rốt cuộc nó là gì thì không ai biết được, mà nghiên cứu lại rần cần rất nhiều thời gian. Tôi đi cùng anh, phó hành dịch nói. Chỉ là Eden chưa kịp trả lời thì tôi tin bỗng lên tiếng. Để tôi đi cho, Eden, tôi đi cùng anh. Cô nhìn sang phó hành dịch. Bây giờ Thanh Lan cần anh ở bên cạnh chăm sóc hơn, vẫn nên để tôi đi đi, tôi hiểu rõ môi trường đó hơn anh. Đã quyết định đi thì không thể chậm trễ. Eden và tôi tin nhanh chóng thu xếp một số đồ dùng cần thiết, rồi phó hành dịch đưa họ ra sân bay. Điện thoại của tôi luôn mở suốt 24 giờ, nếu có chuyện gì thì hãy nhớ liên hệ ngay. Được, trên người chúng tôi đều có thiết bị định vị, Ân Hy có thể biết được vị trí của chúng tôi, anh cứ yên tâm. Hơn nữa, tôi đã cho Thanh Lan dùng thuốc ức chế mới nhất rồi, có thể cầm cự khoảng 7 ngày, chậm nhất là 7 ngày. Dù kết quả có thế nào thì tôi cũng sẽ trở về. Những chuyên gia kia sẽ tiếp tục nghiên cứu, nếu có tiến triển mới thì anh hãy lập tức liên lạc với tôi. Được, đi đường cẩn thận, cảm ơn hai người đã làm tất cả vì Thanh Lan. Phó hành dịch nhìn hai người lên máy bay rồi mới về bệnh viện. Vì dùng thuốc ức chế mạnh hơn nên tình trạng của Thẩm Thanh Lan đã khá hơn mấy ngày trước, nhưng thần sắc vẫn không tốt. Khi phó hành dịch về bệnh viện thì Thẩm Quân Dục đang ở trong phòng bệnh với Thẩm Thanh Lan. Cô đang ngủ mê man, Thẩm Quân Dục thì ngồi bên cạnh giường lẳng lặng nhìn cô. Thấy anh về, Thẩm Quân Dục ra dấu bảo anh ra ngoài. Hai người đứng ở cuối hành lang, Thẩm Quân Dục lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo ra đưa cho phó hành dịch một điếu, nhưng anh không nhận. Thẩm Quân Dục nhét vào miệng mình, chậm lửa, rít mạnh một hơi lớn rồi mới chậm rãi nói. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, trơ mắt nhìn Lan Lan ngày càng suy yếu mà lại không làm gì được. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu có thể tôi tình nguyện chịu nỗi đau này thay con bé. Hành dịch, cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Phó hành dịch tất nhiên hiểu, không những thế anh còn có cảm giác đó mãnh liệt hơn cả Thẩm Quân Dục. Anh dựa người vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc không nói gì. Thẩm Quân Dục nhả ra một làn khói, anh rất ít khi hút thuốc, mang thuốc bên ngoài người chỉ để xả dao. Nhưng bây giờ dường như chỉ có nicotine mới có thể xoa dịu tâm trạng của anh. Cậu nói xem vì sao ông trời lại bất công như thế chứ, sao mà bất hạnh cứ đổ xuống người Lan Lan. Rõ ràng con bé vốn là cành vàng lá ngọc, thiên kim nhà giàu, nhưng lại phải trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, chịu đựng đau khổ mà con bé vốn không phải chịu. Khó khăn lắm mới tìm thấy hạnh phúc, thì lại bệnh đến thế này. Hoành Dật, còn nói xem vì sao ông trời lại không thể đối tốt với Lan Lan một chút chứ? Quân Dục, Thanh Lan sẽ ổn thôi. Lan Lan đương nhiên sẽ ổn. Thẩm Quân Dục nói không chút do dự. Tại nhà họ Thẩm, Sở Vân Dung ra khỏi phòng Thẩm Lão Gia, trên tay bưng một cái khay. Ôm Hề Gia thấy đồ ăn trên đó gần như không hề vơi đi chút nào thì nhíu mày. Mẹ, ông nội vẫn không muốn ăn gì sao? Sở Vân Dung lo lắng. Vẫn không ăn, dạo này ông cụ ăn uống ngày càng kém. Hôm nay ông chỉ uống mấy hớp cháo đã không ăn nữa rồi. Ông nội đang lo cho Lan Lan. Vì mắt Sở Vân Dung đỏ lên, hôm qua bà lén đi thăm Thẩm Thanh Lan, không đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào. Thấy dáng vẻ hiện giờ của con gái, bà đã đứng không vững nữa rồi, ngồi dưới đất che miệng khóc. Ông cụ lúc này còn chưa nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của con bé, nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được mất. Ôm Hề Dao nhận lấy cái khay trên tay của Sở Vân Dung, an ủi bà. Mẹ đừng như vậy, không phải Quân Dục nói đã tìm được cách chữa trị rồi sao? Bác sĩ Eden đang đi tìm thuốc, chắc chắn Thanh Lan sẽ nhanh chóng được cứu mà. Nếu để ông nội nhìn thấy mẹ thấy thế này thì sẽ bệnh càng khó khỏi đó. Sở Vân Dung dụi mắt. Mẹ không sao, An An thế nào rồi? An An ăn cơm xong thì con dỗ ngủ trưa rồi. Hề Dao, thời gian này con đã vất vả rồi. Sở Vân Dung thở dài. Vì Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia đều không khỏe, nên Sở Vân Dung phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà Thẩm và Phó. Nào có sức chăm sóc An An nữa, nên hầu như An An đều do ôm Hề Dao chăm sóc. Mẹ đừng nói như vậy, ngoài là người nhà của Thẩm Quân Dục thì Thanh Lan còn là bạn thân của con. Chuyện của em ấy cũng chính là chuyện của con, sao con có thể không quan tâm được? Hơn nữa thì An An rất nghe lời, rất dễ chăm. Không phải Sở Vân Dung không biết khoảng thời gian này ôm Hề Dao vừa tan làm đã phải chăm sóc An An, sau đó chờ thằng bé ngủ lại đến phòng làm việc, thường xuyên làm việc đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Còn về Phó Lão Gia thì phần lớn là do Phó Tĩnh Đình chăm sóc, tất nhiên cũng không có sức chăm trẻ nhỏ. Hey, lòng tốt của con mẹ sẽ ghi tạc trong lòng. Mẹ chăm sóc ông nội cũng mệt rồi, tranh thủ chút thời gian, mẹ đi nghỉ một chút đi. Con vừa nói chuyện điện thoại với Quân Dục, tình trạng của Lan Lan đã ổn định hơn, chỉ cần bác sĩ Eden mang thuốc về là có thể chữa khỏi. Mẹ hãy thả lỏng một chút đi. Mẹ biết rồi, con cũng nghỉ ngơi đi. Buổi tối không nên thức khuya quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Con biết rồi ạ. Sở Vân Dung vào phòng vốn rất buồn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, vất vả lắm mới chợp mắt một chút thì lại bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Thì ra là An An tỉnh giấc vì nhớ mẹ nên đang khóc. Sở Vân Dung không kịp nhớ mình vừa mơ thấy gì đã vội vã ra ngoài dỗ An An. Kết quả thì thấy ôm Hề Dao đang dỗ cậu bé. An An giờ mình tỉnh lại thấy bà, cậu bé lập tức bước qua kéo ống quần bà. Bà ngoại, cháu muốn mẹ. Sở Vân Dung ngồi xổm xuống. An An ngoan, mẹ có việc phải ra ngoài, mấy ngày nữa mới về. Cháu ở nhà chơi với mợ vài ngày có được không? An An lắc đầu tập mạnh. Chị muốn mẹ, lại chuẩn bị khóc nữa thì Hào Hào tới. An An thấy Hào Hào thì bớt nhớ mẹ một tí, theo anh họ đi vào phòng đồ chơi của mình. Nhất Ninh, sao hôm nay cháu lại tới đây? Sở Vân Dung hỏi, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cháu vừa từ bệnh viện qua đây, Thanh Lan không muốn gặp chúng cháu nên cháu chỉ đứng bên ngoài thôi. Dì có khỏe không? Sở Vân Dung gật đầu. Dì không sao, chỉ tội Thanh Lan thôi, vừa rồi An An còn khóc đòi tìm mẹ. Dì, hay để cháu mang An An về nhà chăm sóc mấy ngày nhé. Ở nhà có Hạo Hạo, An An có bạn chơi thì sẽ không khóc quấy nữa. Đây cũng là mục đích chủ yếu hôm nay cô đến đây. Thế nhưng An An chưa chắc sẽ đồng ý theo cháu. Cháu, bây giờ cứ gần tối là An An lại khóc quấy đòi Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dập phải gọi về dỗ dành thì cậu bé mới chịu ngủ. Để lát nữa Hạo Hạo nói với thằng bé, trẻ con với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Bùi Nhất Ninh nói, cô cũng rất bất ngờ về chuyện của Thẩm Thanh Lan. Lần cuối cùng cô đến thăm Thẩm Thanh Lan là sau khi cô nằm viện nửa tháng. Về sau thì Thẩm Thanh Lan chưa gặp lại cô lần nào. Đến khi Bùi Nhất Ninh về, An An được Hạo Hạo nắm tay, rời khỏi nhà họ Thẩm. Cô xin nghỉ mấy ngày để ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô không thể làm gì cho Thẩm Thanh Lan, nên chỉ có thể làm chuyện mình có khả năng. Sáng hôm sau thì Sở Vân Dung ra ngoài sớm, nói là muốn lên núi lễ Phật, cầu Phật Tổ phù hộ cho Thẩm Thanh Lan sớm khỏe lại. Ôm Hề Dao không yên tâm nên xin nghỉ nửa ngày đi cùng bà. Ôm Hề Dao là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc Sở Vân Dung lễ Phật, cô quan sát qua ngôi chùa một lượt. Ngôi chùa này là ngôi chùa lớn nhất thủ đô, hương khói rất thịnh vượng, dù không phải mùng 1/15 nhưng vẫn rất đông người lui tới. Ôm Hề Dao nhìn thấy bóng lưng một sư thầy đang quét rác mà sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bóng lưng này nhìn rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi. Ôm Hề Dao định đi qua xem cho rõ thì sau lưng truyền đến tiếng của Sở Vân Dung. Ôm Hề Dao đến bên cạnh Sở Vân Dung. Mẹ đã xong rồi ạ? Sở Vân Dung gật đầu. Ừ, xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Vâng ạ. Ôm Hề Dao đáp, quay đầu lại nhìn thì đã không thấy sư thầy quét rác kia nữa. Cô lắc đầu, có thể mình đã nhìn lầm rồi. Trong rừng rậm nguyên thủy, hôm nay đã là ngày thứ hai Eden và Tô Tinh đi vào đó, bọn họ đang ở sâu trong rừng. Eden, anh chắc đúng là hướng này chứ? Tô Tinh vứt xác một con rắn độc ra xa rồi hỏi. Eden gật đầu. Lúc trước, hướng tới trốn chính là hướng này. Cây cối hướng này rất đậm rạp, có đảm bảo là bên trong sẽ không có sâu bọ rắn rết có độc. Thuốc men trên người chúng ta có đủ dùng không? Đủ rồi. Eden lấy một chai phun xương trong ba lô ra, phun cái này lên người đi. Bình thường côn trùng có độc đều ghét mùi này, ngửi thấy thì sẽ không cần đến gần cô. Tô Tinh nhận lấy, xem qua, trên bình không có ký hiệu gì, cũng không có nhãn mác, không thể nhìn ra đó là cái gì. Eden thấy thế bèn nói, đây là thuốc tôi tự chế. Trước kia anh thường chạy đến mấy nơi này, nếu không chuẩn bị ít đồ thì anh đã bỏ mạng trong rừng rậm từ lâu rồi. Eden, Lần trước không phải anh đã nghiên cứu ra thuốc chữa virus trên người Tần Nghiên sao? Nếu virus trên người Thanh Lan là từ Tần Nghiên mà ra, thì sao lần này lại mất nhiều thời gian như vậy? Đây là điểm Tô Tinh vẫn luôn thắc mắc. Virus trên người Thanh Lan đúng là từ Tần Nghiên mà ra, nhưng nó đã biến đi. Do có thể nói là virus này đã thăng cấp. Không phải tôi chưa thử loại thuốc trước đây nghiên cứu, nhưng loại thuốc đó nó chỉ có tác dụng ức chế chứ không thể tiêu diệt loại virus này. Đây cũng là lý do vì sao lần này tốn nhiều thời gian như vậy. Phán đoán của Eden bị ảnh hưởng bởi nghiên cứu thuốc trước, dẫn đến nghiên cứu sai hướng, bằng không anh đã có thể tìm ra khắc tinh của virus từ mấy ngày trước rồi. Tôi tin không hiểu về y học, nhưng Eden giải thích rất dễ hiểu, nên cô cũng hiểu được. Sao lại đi vào bộ lạc nguyên thủy đó? Tôi không cẩn thận đi vào bẫy của bọn họ rồi bị hôn mê, khi tỉnh lại thì đã ở trong bộ lạc đó. Bọn họ trói tôi dưới một gốc cây cổ thụ, loài hoa đó rất đẹp và thoang thoảng mùi thơm, nhưng mùi hương đó lại gây ảo giác, vì vậy tôi mới chú ý đến nó. Khi tôi trốn khỏi đó thì có thuận tay mang theo một ít, cũng coi như là trời xui đất khiến. Người của bộ lạc kia có sức chiến đấu rất mạnh à. Tôi tin hỏi, cô còn nhớ Eden nói anh suýt nữa thì đã chết ở trong đó. Nếu có thể làm anh bị thương nặng như vậy thì chứng tỏ người ở đó phải có sức mạnh chiến đấu. Không phải là rất mạnh mà là vô cùng mạnh. Bọn họ không có vũ khí hiện đại nhưng rất khỏe, sức lực vô cùng lớn, giỏi đánh trực diện. Nếu không cẩn thận thì bọn họ phát hiện thì tuyệt đối không nên trực tiếp giao đấu. Eden căn dặn Tô Tinh, chỉ là cô nhất thời không chú ý mà bị sập bẫy. Loại cây này sinh trưởng ở quanh bộ lạc nguyên thủy đó, chúng ta không cần phải đi vào bộ lạc, chỉ cần ở tìm ở lân cận bộ lạc là được. Eden hoàn toàn không định đấu với đám người này, chỉ muốn lấy được đồ rồi rời đi mà không để bọn họ phát hiện. Tô Tinh gật đầu, hiểu rồi, vậy anh tính xem bộ lạc kia còn cách xa đây lắm không? Eden nhìn xung quanh, có lẽ phải một ngày nữa. Trước đây anh phải chạy 2 ngày 2 đêm mới ra khỏi ranh giới bộ lạc đó. Bây giờ bọn họ không làm đường, cũng không chạy nên tốc độ tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều. Tôi tin nhớ mày, cứ thế này thì không kịp mất, chúng ta đi nhanh hơn nữa đi, anh có chịu được không? Eden gật đầu, được, đi thôi. Thấy Eden trong chớp mắt đã đi xa, tôi tin lắc đầu bật cười. Sao cô lại quên mất chứ? Dù sao anh cũng từng đứng thứ hạng thứ 19 trong giới sát thủ. Nếu chút bản lĩnh này cũng không có thì đã sớm chết trong căn cứ rồi. Gần nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, các khu rừng bắt đầu chìm trong sương mù. Tô Tinh và Eden dừng bước, anh nói, chờ đã, khoan hãy đi. Anh đưa cho Tô Tinh một cái khẩu trang, cái này rất giống khí độc, cô đeo khẩu trang vào đi, tôi cảm thấy nơi này hơi quen. Tô Tinh nhận lấy, chúng ta đã đến nơi này rồi à? Không chắc lắm, lúc ấy tôi trốn đi vội, không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Eden nói, trong lòng cũng rất phiền não, nếu trước đây anh để ý một chút thì có lẽ bây giờ họ đã hái được thuốc rồi. Đừng vội, bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại xem. Tôi tin trầm giọng nói. Eden cầm đèn pin chiếu xung quanh, nhưng dù sao bây giờ cũng đang là buổi tối, muốn nhìn rõ phương hướng thì có hơi khó khăn. Eden, đừng chiếu nữa, chúng ta đã bị phát hiện. Tôi tin đột nhiên nói với mặt nặng nề. Bỗng nhiên xung quanh hiện ra ánh đuốc sáng rực, không biết từ lúc nào đã có một nhóm người rừng vây quanh hai người họ. Trên người bọn họ mặc đồ lam từ dạ thú, trên đầu đội lông chim hoặc lá cây gì đó, tay cầm cung lên, lúc này đang nhắm vào hai người họ. Mũi tên xanh bí vừa nhìn đã biết có tẩm độc. Eden, tôi có cách này, nếu đã bị phát hiện thì chi bằng chúng ta đừng phản kháng, cứ đi theo bọn họ, như vậy biết đâu chúng ta lại có thể tìm được loại cây kia, sau đó tìm cơ hội trốn đi. Tôi tin nói khẽ, chỉ Eden mới có thể nghe thấy. Tuy đây là cách mạo hiểm nhưng cũng là cách nhanh nhất, trùng hợp cũng giống với cách nghĩ của Eden. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều mũi tên hướng về phía bọn họ, một khi phản ứng, phản kháng, bị bắn trúng mới thật sự phiền toái. Một người có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm người rừng kia đứng ra, mặt mày hung ác, qua tay múa chân, đại ý là bảo Eden và Tô Tinh không được phản kháng, nếu không bọn chúng sẽ ra tay. Eden và Tô Tinh vốn không định phản kháng, anh có thể hiện thiện ý, giơ tay ra sau đầu, Tô Tinh cũng làm theo. Thủ lĩnh người rừng thấy hai người không phản kháng thì thái độ thù địch mới giảm đi, nhưng cũng không hoàn toàn hết đề phòng, nhưng mũi tên kia vẫn hướng về phía hai người. Người thủ lĩnh đó chỉ về phía trước, Tô Tinh nhìn Eden rồi đi trước, Eden theo sau. Trên đường cô vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa khẽ hỏi anh. Eden, anh đã từng đi hướng này chưa? Eden không thể nhận ra nên đành lắc đầu. Đây không phải là phương hướng trước khi anh chạy trốn. Nhóm người rừng này đang dẫn bọn họ đi một con đường khác. Cảnh vật xung quanh vô cùng xa lạ. Tôi tin bỗng nhiên bị đánh một cú vào vai. Một người trong số đám người rừng nhìn cô với ánh mắt dữ tợn, rồi hô lên một tiếng, ý bảo cô không được nói chuyện. Ánh mắt tôi tin lạnh băng. Sau đó cô đành cúi đầu im lặng. Đi khoảng nửa tiếng thì bọn họ đi vào một nơi tương tự bản làng miền núi. Nhà ở được dựng sơ sài bằng gỗ. Phía trước có một bãi đất trống rất rộng. Người đó giữa đó đang đốt lửa. Rất nhiều người đang nhảy múa quanh đống lửa. Nhìn thấy bọn họ thì tất cả đều dừng lại, đánh giá hai người họ. ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ trông giống như đang nhìn thấy đồ ăn. Tôi tin vô cùng sợ hãi bởi suy nghĩ này. Không phải hai người họ đã xông vào hang ổ của bộ tộc ăn thịt người trong truyền thuyết đấy chứ? Bước chân tôi tin chậm lại, xem ra đây chính là nơi ở của bọn họ rồi. Vừa dừng lại thì tôi tin đã cảm thấy sau lưng có một vật nhọn dí vào. Không cần suy nghĩ cũng biết chắc đó là tên độc. Hiện giờ thì số lượng đối phương đông hơn bọn họ gấp mấy chục lần, cũng không phải thời điểm tốt để phản kháng. Cho nên Eden và tôi tin không chống cự mà vẫn đi tiếp. Các bạn thân mến, như về tập 196 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 196 này thì sau những nghi ngờ thì cuối cùng Tô Tinh cũng đã thừa nhận với Tâm Thanh Lan rằng cô chính là tầm một năm xưa. Và cũng đồng thời trong tập 196 này thì Tô Tinh đã cùng với Eden vào rừng để tìm loại thuốc chữa bệnh cho Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan và đã gặp vô số chuyện nguy hiểm. Và liệu thì họ có an toàn trở về hay không và Eden có thể chữa khỏi bệnh cho Thẩm Thanh Lan hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.